Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 396, đây chính là trò chơi. 2037 năm ngày 30 tháng 5, 9 giờ sáng 13 phân 21 giây, Thánh Linh toàn bộ phục người chơi đều nhận được một cái trò chơi hoạt động nhiệm vụ. Hoạt động nhiệm vụ, Thánh Linh dự bị chiến hữu chiêu mộ lệnh. Nói rõ, hiền lành thánh linh, chiến tranh trước mặt mây nữ vương chuẩn bị mộ tập dự bị chiến hữu. Hiện tại giai đoạn thánh linh đồ chứa vị trí có hạn. Nhưng bị thánh linh ngài chiêu mộ tới người chơi hội coi như tiểu tinh linh hình thức tiến vào. Thánh linh thế giới, thánh linh, vân người chơi, phiên bản phổ biến rộng rãi hoạt động. Nhiệm vụ yêu cầu. Mang dưới đây liên tiếp chia sẻ cho hắn không nắm giữ thánh linh tư cách người chơi. Bị chia sẻ người rồi nên liên tiếp, thánh linh, vân người chơi, áp mang sẽ có được một chút hữu tình điểm. Quét thưởng, hữu tình điểm cửa hàng đã mở thả, nhưng đến Eru tiểu thư Omei nữ vương nơi hối đoái. Trong đó bao hàm bộ phần tâm ý cửa hàng hàng hóa cùng đặc biệt hàng hóa khen thưởng. Hữu tình điểm. Thánh Linh Vân người chơi phiên bản. Cái gì ngoạn ý nhi? Trầm Mộng bây giờ đang ở dược động hạch tử nơi phế tích. Nàng chỉ huy Hắc Phong trại các huynh đệ đánh bất ngờ bị trộm pháp giả chiếm lĩnh phế tích. Thà nói là đánh bất ngờ còn không bằng nói là tìm một thích hợp khó khăn địa phương luyện cấp. Hắc Triều đảo hạ xuống Bạch Lan Đức đảo sau khi Bạch Lan Đức đảo toàn bộ bản đồ quái vật đều được đổi mới. Trước các nhà chơi thành lập cứ điểm nơi đều quét mới ra một đống lớn thiết pháp giả. Dược động hạch tử cứ điểm phế tích vốn nên là khó khăn nhất một cái phó bản khu vực. Nhưng Trầm Mộng chỉ huy Hắc Phong trại đột lúc tiến vào phát hiện trong cứ điểm thiết pháp giả đều. Không thấy, cũng chỉ còn lại có bị buộc lại ngân tổng một người cô độc ngồi ở nơi phế tích. Hoạt động nhiệm vụ. Trầm Mộng tiểu thư hoạt động này nhiệm vụ ngươi làm sao? Ngân Tổng quay đầu nhìn chính đang cho hắn mở trói Trầm Mộng. Ở 10 phút trước Đặng Hy Tư liền xuất lĩnh hắn thiết pháp giả không biết chạy đi đâu. Trong thời gian này Ngân Tổng một mực đều chú ý tới Lô Vi truyền trực tiếp. Ở Lô Vi truyền trực tiếp thị giác đến xem. Hắc Hoa Chử Nhục cùng Quyền Tàn Vân cùng Đặng Hy Tư giữa giao phong. Khiến hắn nhìn thấu không ít đầu mối. Ta có tưởng thưởng nhiệm vụ là cái gì không làm. Còn ngươi nữa bị quái bị trói rồi làm sao không kêu dược động hạch từ những mãnh nam đó tới cứu. Ngươi, Trầm Mộng cho Ngân Tổng lòng ra trói buộc. Nàng suy nghĩ một chút Ngân Tổng đường đường dược động hạch từ ông chủ sau màn. Kết quả bị một nhóm thiết pháp giả buộc lại khấu trên đất va chạm. Đây cũng quá ném dược động hạch tử mặt bài rồi. Cứu ta không có ích gì a. Phương diện chỉ huy trực tiếp thuật ngữ thanh âm là được. Tổng huấn luyện viên bọn họ bận bịu giết quái đây. Ngân Tổng rất thẳng thắn nói. Thật giống như là như vậy. Trầm Mộng cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong thực tế nói có lẽ sẽ còn cứu một chút. Nhưng trong trò chơi tất cả mọi người bận bịu giết quái. Ai sẽ đi quản một cái lạc đàn thái gà đồng đội đây? Như đã nói qua, Trầm Mộng tiểu thư ngươi dự định làm cái đó hoạt động nhiệm vụ sao? Ngân Tổng ánh mắt vẫn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lô Vi. Bây giờ Lô Vi nàng đã thoát khỏi cùng Đặng Hy Tư chính diện giao phong chiến trường. Phản mới bắt đầu ở tòa này hùng vĩ lâu đài khắp nơi bắt đầu tán loạn lên. Ở vọt trong quá trình Lô Vi trong ngực ôm một đống lớn bom đất sét. Nàng hiện tại chuyện đang làm chính là đem các loại bom đất sét chính xác ném ở lâu đài kiến trúc. Thừa trọng trên tường, nhưng điều này cũng làm cho Ngân Tổng không thể không đổi một cái truyền trực tiếp đến chú ý chém. Đầu tiểu đội cùng Đặng Hy Tư giữa tỉ thí, nói thật trạng thái thật không tốt. Đặng Hy Tư đã liên tiếp mang chém đầu tiểu đội hai vị người chơi đá hạ tuyến sau khi chém chết. Chém đầu tiểu đội các thành viên thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi Đặng Hy Tư cái này boss có phải hay không có cái gì bác. Ngân tổng, nhưng từ Đặng Hy Tư nói bên trong đại khái hiểu rõ mất nét căn bản không phải cái gì bác, mà là Đặng Hy Tư đặc thù công kích, dĩ nhiên phải làm, có khen thưởng đổi nhiệm vụ là cái gì không làm. Trầm Mộng có chút không hiểu, ý của ta không phải là hoàn thành 100-200 lần, mà là hơn 10.000 lần hoặc là hơn 100.000 lần. Tương đương với ở nắm sự nổi tiếng của ngươi cho Thánh Linh Vân người chơi làm phổ biến rộng rãi. Ngân tổng biết rõ Trầm Mộng độ hot có thể là hoa quốc hoạt náo viên bên trong cao nhất, chỉ sợ là một ít tuyển thủ nhà nghề cũng không sánh nổi Trầm Mộng ở ngươi chơi trong nhiệt độ. Coi như hoạt náo viên tiếp một ít thủ du quảng cáo đến vừa cơm là chuyện rất bình thường. Mà Trầm Mộng tiền quảng cáo khả năng so với một ít minh tinh còn phải quý. Coi như Thánh Linh cổ đông, Ngân tổng bây giờ chính là đang cùng Trầm Mộng đàm cho Thánh Linh Vân người chơi làm quảng cáo công việc. Ra giá đi, Ngân tổng trực tiếp hướng về phía Trầm Mộng nói, mở ra ra tôm giá. Vật của ta muốn ngươi lại không thể cho ta. Trầm Mộng nghe Ngân tổng một câu nói này, đột nhiên nghĩ tới mình khắc kim bảng đứng đầu bảng bị Ngân tổng cho đoạt. Nàng bây giờ chơi đùa trò chơi này cái gì cũng không muốn, chính là chỉ muốn mây nữ vương album ảnh. Nhưng không rồi, cũng bởi vì trước mặt người đàn ông này kia. Trầm Mộng tiểu thư muốn cái gì? Ngân tổng biết rõ Trầm Mộng loại này đại chủ truyền bá thực sự không thiếu tiền. Ta cái gì cũng không yêu cầu, cái này chỉ cần là nhà ta thằng nhóc ban bố nhiệm vụ liền đủ. Nhà, người thằng nhóc. Ngân tổng nghe cái này quái dị gọi, còn suy nghĩ Trầm Mộng nói tới ai thời điểm, Trầm Mộng liền bắt đầu rồi ở truyền trực tiếp đang lúc chúng điên cuồng vừa cơm biểu diễn. Các anh em các ngươi trước không phải là một mực kêu muốn chơi Thánh Linh sao? Bây giờ nắm Thánh Linh khảo sát tư cách cơ hội tới. Trầm Mộng nắm Thiên Cung công cụ nhỏ truyền trực tiếp ống kính, bắt đầu trực tiếp mang liên tiếp cùng mã hai chiều đặt ở mình truyền trực tiếp mặt tiếp xúc lên. Người đây chính là giả tạo tuyên truyền. Ngân tổng nghe Trầm Mộng lời tuyên truyền nhỏ giọng nhổ nước bọt nói, lần này chiến hữu chiêu mộ nhiệm vụ căn bản không lấy được cái gì Thánh Linh khảo sát tư cách, tối đa chỉ có thể coi như là Thánh Linh Vân người chơi khảo sát tư cách. Phi, không như vậy tuyên truyền không người tốt sao? Hơn nữa ta nói cũng không thành vấn đề, đây là ta am hiểu lĩnh vực, ngươi liền không nên dính vào rồi. Trầm Mộng lấy tay che truyền trực tiếp giữa ống kính còn có đóng cửa giọng nói đáp lại Ngân tổng. Coi như hoạt náo viên Trầm Mộng điểm đen thật ra thì thật nhiều, nhưng đây đều là nàng lúc còn trẻ điểm đen, già sau khi thiếu một điểm nhuệ khí. Nhưng cái này không có nghĩa là Trầm Mộng không biết rõ làm sao gây sự tình. Hoạt náo viên một bộ kia cọ nhiệt độ cùng đánh sát biên cầu nàng vẫn sẽ một chút như vậy. Hiện tại giai đoạn muốn khiến làm hết khả năng nhân Thánh Linh Vân người chơi phiên bản, nhất định phải mang hai cái này âm hiểm thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Hoa, Mộng ta lại bắt đầu vừa cơm. Lần trước ta xem Mộng ca tiếp quảng cáo hay lại là một năm trước. Muốn sinh hoạt mà, mẹ nó, Thánh Linh cởi mở khảo sát tư cách. Mộng ca người chắc chắn cái này liên tiếp thật sự là Thánh Linh. Ta đã hướng trò chơi này trong đầy 1 vạn tệ. Các ngươi thì sao? Đạn mạc phản hồi đến xem. Thủy Hữu Môn vẫn là ôm chút nghi ngờ cùng nhạo báng thái độ. Trầm Mộng chính suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào tuyên truyền lúc một cái đạn mạc đưa tới Trầm Mộng chú ý của Mộng ca ngươi theo chơi lời nói. Ta liền quét mã hạ trò chơi này. Ta với ngươi nói, đừng nói ta theo chơi. Tiếu gia các ngươi tổng biết chưa? Hiện tại ở nơi này liên tiếp, các ngươi đừng nói chỉ danh ta theo chơi. Tiếu gia cùng các ngươi chơi đùa trò chơi này cũng không có vấn đề gì. Trầm Mộng nói xong không ngừng chỉ hình ảnh góc trên bên phải mã hai chiều. Xà bì hoạt náo viên ngươi thổi ngươi mã đây. Tiếu gia vì ước hợp đồng vẫn còn, trong 3 năm không thể truyền trực tiếp không biết. Chơi thì chơi, cười thuộc về cười. Khác bắt chúng ta Minh tiếp nối đùa được không? Trầm Mộng một câu nói này bị một đám người đi đường, đám fan coi thành là đang ở cỏ Triệu Minh. Duy nhiệt độ, Trầm Mộng xác xác thật thật là đang ở cỏ Triệu Minh duy nhiệt độ. Nhưng Triệu Minh duy nhiệt độ không phải ai cũng có thể thắng. Quân Lâm Thiên Hạ fan bị trên mạng xưng là dễ dàng nhất chiêu đen một đám fan. Trong đó sâu hơn người chính là Triệu Minh duy fan. Đơn giản là điện tử cạnh kỹ tuyển thủ nhà nghề trong gì đó phân tử Triệu Minh duy hắc phấn. Bạn gái phấn, tử trung phấn ở trên mạng đếm không hết. Triệu Minh duy giải ngũ sau khi những thứ này fan mới miễn cưỡng yên tĩnh một hồi. Nhưng Trầm Mộng như vậy một tầng nhiệt độ trong nháy mắt nắm Triệu Minh duy hắc phấn cùng tử trung phấn cho nổ đi ra. Các người phun người mã đây. Ta nói là sự thật. Quan phương hoạt động có nói rõ. Trầm Mộng cũng không lùi bước trực tiếp cùng đạn mạc đối với phun. Bởi vì chỉ có như vậy mới có nhiệt độ. Chỉ có như vậy để tài quan tâm độ. Mặc dù làm như vậy Trầm Mộng điểm đen lại sẽ nhiều. Nhưng bây giờ nàng đã không quản được nhiều như vậy. Vì độ chú ý nàng lựa chọn không đếm xỉa đến. Như người vậy sẽ để cho người lâm vào phiền toái không nhỏ trong. Ngân Tổng ở sau lưng nhìn Trầm Mộng truyền trực tiếp đang lúc nói. Gợi cảm Mộng ca tại tuyến phun nước hữu chuyện này đã bị tốc độ ánh sáng thọt lên vi bác. Đồng thời thọt lên vi bác còn có giả hoạt náo viên Trầm Mộng cọ tiếu ra nhiệt độ cái này nhiệt lục. Xuất sắc, họ ra chính là Trầm Mộng truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ trực tiếp lật rồi 1.5 lần. Đồng thời hoạt động trong nhiệm vụ nàng lấy được hữu tình điểm cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Từ lúc mới bắt đầu 1.000 điểm, trực tiếp tăng đến 13 vạn điểm, hữu tình điểm còn đang tăng lên không ngừng. Cuối cùng ở 67 vạn hữu tình điểm cái này hạ bắt đầu chậm lại. Mỗi một điểm hữu tình điểm liền đại biểu những thứ kia nhìn Trầm Mộng truyền trực tiếp sau khi Thánh Linh, Vân Người Chơi, Thủy Hữu Môn, Hắc Phấn cũng coi như fan. Không phải là lưu lượng sao? Ta còn có thể biến đổi bùng nổ một chút. Chính là có thể sẽ khiến Tiếu Gia danh dự bị một ít ảnh hưởng. Trầm Mộng bản thân liền là cái tánh khí nóng nảy người. Chính là lớn tuổi không thích cùng người cạnh tranh thứ gì. Nhưng không có nghĩa là hắc phấn thượng môn đến tặng người đầu. Nàng sẽ chọn không nhìn. Ta không có biện pháp cho Triệu tuyển thủ làm bảo đảm. Nhưng ta đang liên lạc những thứ khác fan công ty kinh doanh cho Thánh Linh. Vân Người Chơi, làm quảng cáo. Ngươi tự xem làm, Ngân Tổng nói. Kia ta xem một chút. Trầm Mộng đang cùng tràn vào truyền trực tiếp giữa những thứ kia hắc đám fan. Lẫn nhau phun thời điểm, một cái đạn mạc trong nháy mắt đưa tới Trầm Mộng chú ý của các người những thứ này Triệu Tư Lâm hắc người Mã Mộng ca đây. Tiếu gia thật truyền trực tiếp rồi. Truyền trực tiếp đang lúc số hiệu 01. Điều này đạn mạc ở một đống lớn đạn mạc hồng lưu bên trong nhanh chóng biến mất. Nhưng Trầm Mộng hay lại là bắt được điều này đạn mạc nội dung. Triệu đội thực sự truyền trực tiếp rồi hả? Trầm Mộng lập tức ở truyền trực tiếp đang lúc rồi mở ra hoán hùng truyền trực tiếp Thánh Linh phân. Khu tuyển thủ mặt tiếp xúc. Quả nhiên ở nhân khí 10 tên ra ngoài truyền trực tiếp đang lúc bên trong nhìn thấy một cái tựa đề. Là Thánh Linh quan phương truyền trực tiếp. Tiếu gia cuối cùng boss chinh phạt chiến đấu. Cái này truyền trực tiếp giữa số thứ tự là 01. Là hoán hùng truyền trực tiếp ở môi Triệu Minh Duy độc bá quyền chi sau đặc biệt cho hắn một cái. Truyền trực tiếp đang lúc số thứ tự. Để cho Trầm Mộng cảm thấy châm chọc là Triệu Minh Duy ở hoán hùng truyền trực tiếp lên ID vẫn là Quân Lâm Thiên Hạ, Hy Tiếu, Quân Lâm Thiên Hạ những người ái mộ đều nhận ra cái này truyền trực tiếp đang lúc. Trong nháy mắt Triệu Minh Duy truyền trực tiếp đang lúc chỗ ở nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao. Ta bên này hữu tình điểm đã có 87 vạn rồi. Những thứ này hữu tình điểm hẳn cái gì cũng có thể đổi. Trầm Mộng quay đầu hỏi thăm tới rồi Ngân. Tổng, Nàng luôn cảm thấy Ngân Tổng biết rõ cái này hữu tình điểm trên thực tế là nắm tới làm gì. Có đủ hay không còn phải xem Triệu tuyển thủ truyền trực tiếp tình huống. Hắn có thể đánh thắng cái đó kêu Đặng Hy Tư Boss rồi không? Ngân luôn nói đang lúc cũng mở ra Triệu Minh Duy truyền trực tiếp đang lúc hỏi. Hoàn toàn là ấn xuống treo lên đánh a. Bất quá ta rất ngạc nhiên Tiếu gia truyền trực tiếp mặt tiếp xúc bên trong cái đó nhiệt độ cảnh cáo. Là vật gì? Nhiệt độ cảnh cáo. Ngân Tổng nhìn chằm chằm Triệu Minh Duy truyền trực tiếp mặt tiếp xúc. Triệu Minh Duy truyền trực tiếp mặt tiếp xúc ngoại trừ thánh linh thông thường thanh trạng thái. Cùng cột skill các loại. Còn có một cái truyền trực tiếp xem số người cùng một cái nhiệt độ cảnh cáo quá mức lĩnh vực. Ngân Tổng cũng không biết cái này nhiệt độ cảnh cáo là ý gì mà hắc triều đảo nòng cốt trong ý thức. Đặng Hy Tư mất nét công kích cũng không phải là chạm được kia một cái người chơi mới có thể kích. Động, hắn cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ chỉ cần ở thời điểm mấu chốt trực tiếp một chút tên gọi một vị. Chém đầu tiểu đội thành viên là có thể khiến hắn mất nét ngủ đến 20 giây. Cái này đang khẩn trương trong chiến đấu là đả kích chí mạng. Nửa giờ trôi qua, lần thứ 3 Triệu Minh Duy liền bị một lần công kích. Cái này làm cho hắn sử dụng bộ kia VR lưới dụng cụ trực tiếp báo hỏng. Triệu Minh Duy không có thời gian tìm võng quản đi đổi máy vi tính. Trực tiếp lựa chọn ở VR dụng cụ trong dùng điện thoại di động không có khe đổ bộ thánh linh. Giờ khắc này Triệu Minh Duy bắt đầu vui mừng khởi năm đó Lâm Hy cảm thấy hắn điện thoại di động cũ. Quá rác rưởi, cho nên mua cho hắn một cái mới nhất khoản điện thoại di động. Hay lại là chất lượng toàn cầu đứng đầu cái loại này. Nhưng coi như là toàn cầu đứng đầu, Triệu Minh Duy điện thoại di động cũng không thể chịu đựng thời gian dài siêu gánh vác vận tải. Triệu Minh Duy cảm giác được Đặng Hy Tư đang chiến đấu vẫn luôn đang cho hắn làm áp lực. Đặng Hy Tư mục tiêu kế tiếp vẫn là chính mình. Cái này đưa đến kết quả chính là Triệu Minh Duy bên phải tay nắm chặt điện thoại di động nhiệt độ. Trở nên càng ngày càng cao. Chỉ sợ chẳng qua là ở trong game. Triệu Minh Duy cũng có thể cảm giác được chính mình lòng bàn tay phải nhiệt độ bắt đầu lên cao. Cuối cùng lúc nhiệt độ cảnh cáo đạn lúc đi ra, Triệu Minh Duy cảm thấy tay phải của mình truyền đến bị khai thủy năng trôi qua thiêu đốt xúc cảm. Trở về thực tế đi đi. Thánh Linh, Đặng Hy Tư trong lúc này bị Tiêu Đường chém đầu một lần. Lần thứ hai tử trận sau khi thân thể của hắn ngoại trừ đầu những thứ khác bộ phận đều đã long hóa. Tốc độ cùng lực lượng cũng đại phúc độ lên cao. Chính là trí lực giảm xuống không ít, tay phải thiêu đốt chỗ đau bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác này giống như là nắm một khối đốt đỏ tiết đỉnh cưỡng ép nắm ở trên tay như thế. Trong chớp nhoáng này Đặng Hy Tư cũng bắt được cơ hội dùng cái đuôi trói buộc chặt rồi Triệu Minh. Duy tập lên tay phải của hắn, buông tha cái này hư vô thế giới hết thảy. Người ít nhất còn có thể giữ được ngươi đang ở đây trên thực tế yếu ớt tứ chi. Đặng Hy Tư chuẩn bị cho dư Triệu Minh Duy một kích chí mạng thời điểm. Sau lưng Triệu Minh Duy đột nhiên xông ra số lớn màu xanh thẳm giống như là u linh thể vậy năng. Lượng quang cầu kèm theo những thứ này quang cầu xông ra. Triệu Minh Duy tay trái thiêu đốt giống vậy chỗ đau bắt đầu từ từ yếu bớt. Nơi này là địa phương nào? Thật sự là Tiếu gia truyền trực tiếp đang lúc sao? Hình như là thực sự. Quang cầu còn phát ra một ít thanh âm xa lạ. Những thanh âm này vô cùng nhỏ bé. Đặng Hy Tư không để ý đến những thứ kia quang cầu. Hắn đại lượng hắc triều đảo tinh thần ý thức đối với Triệu Minh Duy môi giới quán chú. Đồng thời hắn còn không có quên khuyên can Triệu Minh Duy buông tha dãy giụa vô dụng này. Thà nói một chút khuyên can còn không bằng nói là châm chọc vậy tồi tâm công kích. Ngươi có lực lượng tất cả đều là giả tạo. Phệ thần thần cho ngươi tạo giả tưởng. Ngươi lấy được toàn bộ vinh dự đồng dạng cũng là giả tạo. Ở trên thực tế ngươi chẳng qua là một cái vô lực người bình thường. Đối mặt giống ta địch nhân như vậy chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết đào binh. Hèn nhát, Đặng Hy Tư bây giờ đã hoàn toàn vạch mặt, tức giận tràn ngập tại nội tâm của hắn. Hắn cao giọng chê toàn bởi vì đau đớn có chút ý thức mơ hồ Triệu Minh Duy. Nhưng một giây kế tiếp không trung bồng bềnh một quả cầu ánh sáng đột nhiên đụng phải Đặng Hy Tư. Trên mặt của này cái quang cầu là có thật thể, nhưng đụng vào Đặng Hy Tư trên mặt của chỉ có một miss tổn thương dấu hiệu. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại Triệu Minh Duy những người ái mộ phát tiết Đặng Hy Tư chính. Là lời nói mang đến tức giận, nhà chúng ta Minh tiếp nối là vinh dự giải ngũ. Người một cái chết sao ngoạn ý nhi nói thêm câu nữa chiến trường đào binh nhìn một chút. Chửi thề một tiếng, người có tư cách gì mắng ta nhà tiếu gia. Bây giờ đứng ở trước mặt người chính là phân tranh thế giới cuộc so tài S4S5 đôi quan chi vương. Hoa quốc mùa hè cuộc so tài tam liên MVP tinh. Quốc tế cuộc so tài lên cứu thế tinh. Thế vận hội tốt nhất phát ra. Liên tiếp 4 năm có giá trị nhất tuyển thủ, liên tiếp 5 năm Hoa quốc cuộc so tài khu lớn nhất có nhân khí tuyển thủ. Quân lâm thiên hạ duy nhất thần tiếu gia Triệu Minh Duy. Ngươi thì sao em trai? Ngươi là ai? Đang chơi Thánh Linh Vân nhà chơi hắc đám fan, người đi đường đám fan, chân ái đám fan chú ý. Hôm nay chúng ta tất cả đều là quân tạp, mắng chết cái này chó má. Ta không nói, cho ta một cây đao, trực tiếp chém hàng này mẹ ruột. Đặng Hy Tư nói đối với Triệu Minh Duy không có gì diễu cợt hiểu. Quả, nhưng đối với Triệu Minh Duy những người ái mộ tương đương với đang điên cuồng châm bọn họ giận dữ. Điểm, trong nháy mắt thì tương đương với là đang ở nổ thùng thuốc súng như thế. Giờ khắc này cuộc sống ở một cái khác trung cổ thế kỷ thiết pháp giả Đặng Hy Tư. Bị đến từ Internet thời đại Internet bạo lực, những thứ này hóa thân quang cầu vân người chơi cũng không than thở cái gì thánh linh hình ảnh chân. Thật cái gì diễn đàn vi bác lên trăm vạn nóng nảy lão ca tại tuyến miệng hôi. Miệng của bọn hắn hôi còn thật hữu dụng, bởi vì Đặng Hy Tư ở kiềm chế hắc triều đảo mang đến cho mình đủ loại tâm tình tiêu cực. Như vậy mới đánh bại thấp hắc triều đảo đối với khống chế của mình. Nhưng vấn đề là mấy triệu cái quang cầu điên cuồng phun Đặng Hy Tư thời điểm. Mặc dù một ít phun từ quá mức siêu tiền, Đặng Hy Tư không làm sao nghe hiểu, nhưng hắn vẫn có thể nghe được những thứ này quang cầu đang mắng hắn. Nếu đổi lại là bình thường Đặng Hy Tư tuyệt sẽ không bị khiêu khích. Nhưng hắn bây giờ bị hắc triều đảo ý thức cướp lấy hơn phân nửa cơ thể đã bắt đầu ảnh hưởng thông. Minh! Cái này thì cùng lần trước Bạch Lan Đức đảo trạng thái như thế. Chẳng qua là hoàn toàn ngược lại trạng thái. Đặng Hy Tư tức giận vung tay lên. Trực tiếp dùng niệm khí sóng mang những thứ kia đụng vào trên người của hắn không ngừng chửi rùa. Quả cầu ánh sáng cho toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Triệu Minh Duy thừa dịp Đặng Hy Tư tức giận đến mất lý trí trong nháy mắt. Thoát khỏi cái đuôi của hắn lui về sau mấy bước cách xa công kích của hắn phạm vi. Giờ khắc này Triệu Minh Duy cảm giác mình tay trái cháy chỗ đau kèm theo càng ngày càng nhiều chạm. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam xông ra hoàn toàn biến mất không thấy. Triệu Minh Duy nhìn vờn quanh ở bên người mình giống như là mạn thiên tinh thần quả cầu ánh sáng môn. Biết rõ những thứ này rất có thể đều là dùng, thánh linh. Vân người chơi, phiên bản đăng nhập thánh linh các nhà chơi. Bọn họ chính là ta vinh dự. Đặng Hy Tư, Triệu Minh Duy vào giờ khắc này rốt cuộc đáp lại Đặng Hy Tư rồi. Nhưng câu này đại khí lẫm nhiên lời kịch lại không chiếm được bất kỳ nhuộm đẫm. Bởi vì, đứng ra, đối mặt ta, thằng nhóc loại, nếu là ta mẹ hắn có thánh linh chính thức tài khoản. Nắm mẹ ngươi hôn đầu tháo ra ngay đêm đó ấm. Cho ra chết, nhịn được, Đặng Hy Tư khống chế trong cơ thể tức giận cùng cừu hận tâm tình tiêu cực. Hắn không dám buông lỏng cảnh giác, cũng không thể mất lý trí. hắn tổng cảm giác mình quên rồi thứ gì hoặc là mất cái gì đồ vật. Đặng Hy Tư trực tiếp lấy tay đâm thủng rồi màng nhĩ của mình định làm cho mình tỉnh táo lại. Cuối cùng hắn phản ứng lại chém đầu tiểu đội thiếu một người. Đặng Hy Tư tiến vào giai đoạn thứ hai sau khi chém đầu tiểu đội còn sống có 9 vị người chơi. Nhưng từ vừa mới bắt đầu cùng hắn dây dưa người chơi cũng chỉ có 8 vị. Thiếu kia một người đi làm cái gì rồi hả? Đi làm cái gì rồi? Đặng Hy Tư định vận chuyển lên đầu óc của mình. Lúc tự hỏi ý niệm đầu tiên chính là, hắc, tối nay ở ngươi bọn học sinh mộ phần nhảy disco nha. Đủ rồi, Đặng Hy Tư giờ khắc này cũng không còn cách nào nhịn được trong cơ thể cuồng nộ. Hắn phát ra rít lên một tiếng, ba động bùng nổ tiếng rít từ trong thân thể hắn khuếch tán. Chung quanh quang cầu trong nháy mắt biến mất hơn nửa, các ngươi người nào đều chớ nghĩ sống đi. Xuống, Thánh Linh, chúng ta cũng có ý nghĩ này. Lô Vi động thủ, Triệu Minh Duy bắt được một sợi thừng tác trực tiếp ở giọng nói cao hơn kêu lên âm thanh. Lúc truyền đạt mệnh lệnh nháy mắt, trong giọng nói truyền đến Lô Vi vui sướng tiếng cười. Ta yêu thích cái này ở phó bản trong không hạn chế lựu đạn định giờ số lượng trò chơi á. Mặc dù chỉ ở nơi này phó bản hạn định, mọi người ngồi vững vàng lạc tương đương. Các ngươi muốn làm gì? Thánh Linh, Đặng Hy Tư che chắn của mình muốn khiến suy nghĩ của mình trở nên bình thường. Nhưng vô dụng, hắc triều đảo là không có đầu óc. Thông quan cái này phó bản, Triệu Minh Duy nói, không tiếc bất cứ giá nào. Đang cùng Đặng Hy Tư, giao phong bên trong Triệu Minh Duy ý thức được. Đặng Hy Tư bản thể cũng không phải là hắn phơi bày ở trước mắt cái này một cái, mà là cả tòa lâu đài. Hắc triều đảo nòng cốt ý thức ngay tại lâu đài sâu bên trong. Đặng Hy Tư tồn tại chỉ là vì kéo Thánh Linh môn nhịp bước tiến tới. Còn có mang sự chú ý từ trên thành bảo di căn mà thôi. Hiểu rõ một điểm này muốn thông quan liền rất đơn giản. Mặc dù trong pháo đài không gian lớn đến khen, nhưng coi như chuyên nghiệp phá bỏ và rời đi người, Lô Vi vẫn rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chuyên gia chất nổ nghề nghiệp này vốn là bố trí lựu đạn số lượng là có thượng hạn. Cái này một bộ phận là vì giang kiều trò chơi thăng bằng. Một phần khác là quả bom nổ cũng là chuyên gia chất nổ game thủ này kỹ năng. Sẽ cho nhà chơi tinh thần tạo thành gánh nặng. Cho nên lựu đạn bố trí lên giới hạn là có tinh thần lực đến hạn chế. Lô Vi ở bình thường dưới trạng thái tinh thần lực là 2100. Nàng nhiều nhất có thể bố trí 120 cái mìn định giờ. Mà ở Đặng Hy Tư hữu tình dưới sự giúp đỡ, Lô Vi bây giờ tinh thần lực đã đạt đến 11.000 điểm. Trong thành bảo quả bom số lượng là 7.770 cái. Cái này một đương lượng đổi đến thực tế thì đa số giang kiều không biết. Nhưng bây giờ Lô Vi một khi nhấn xuống nổ kiện, nàng có rất lớn xác suất hội hoàn toàn ngất xỉu. Không, không, Đặng Hy Tư muốn dùng thuấn di một loại ma pháp đi ngăn cản Lô Vi lúc sau đã chậm. Chém đầu tiểu đội còn thừa lại thành viên tất cả đều là ưu tú nhất. Tiêu Đường cùng Quyền Tàn Vân còn có Kỳ Quân Tử giống như là một đạo vách sắt như thế chặn lại Đặng Hy Tư rời đi con đường. Cũng tương tự phong kín Đặng Hy Tư hy vọng cuối cùng. Lô Vi, Lô Vi, Triệu Minh Duy chờ đợi nổ đến. Nhưng Triệu Minh Duy nhìn về phía truyền trực tiếp lúc phát hiện Lô Vi trạng thái có chút hoảng hốt. Tỉnh lại đi, Lô Vi tuyển thủ. Triệu Minh Duy giờ khắc này là thật luống cuống. Chém đầu tiểu đội tiếng gọi ầm ĩ ở Lô Vi bên tai quanh quẩn. Lô Vi cũng muốn khiến thân thể của mình động. Nhưng nàng phát hiện tại ý thức của mình giống như là lâm vào trong vũng bùn như thế. Ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy mình nổ nút ấn. Cũng có thể trực tiếp dụng ý thưởng thức nổ. Nhưng nàng chính là không nhúc nhích được. Nhưng trong lúc bất chợt nàng xem gặp một đôi bán trong suốt tay nhẹ nhàng khoác lên nàng nắm nổ. Nút ấn trên cánh tay của người nào? Thần, Ở trong thoáng chốc, Lô Vi nghĩ tới cái này hoang đường khả năng. Cả nhà bọn họ đều là tin giáo người. Lô Vi giờ cũng là tin giáo người. Chẳng qua là sau khi lớn lên cảm thấy quá mức hoang đường. Cho nên chẳng qua là ngoài mặt đang phối hợp toàn cha mẹ của mình lúc một cái tin giáo người. Thánh linh a, ta gặp nhau che chở toàn ngươi nghênh đón thắng lợi. Xin làm ra chuyện ngươi muốn làm đi. Một thanh âm êm tai ở Lô Vi bên tai quanh quẩn. Đây là cái đó kêu phù nhã ly tưởng người thanh âm của. Không đúng, cảm giác không đúng. Lô Vi đối với phù nhã ly vô cảm, nhưng nàng biết rõ phù nhã ly thanh âm của không có bất kỳ cảm tình. Nhưng cái thanh âm này lại tràn đầy một loại từ ái. Còn có báo cách, Lô Vi đột nhiên nghĩ đến một khả năng này tính. Nhưng trò chơi bối cảnh thiết lập trung thần tại sao lại ở đây thời điểm xuất hiện? Chẳng lẽ là ẩn núp cơ chế? Ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, cặp kia bán trong suốt tay giữ tại cánh tay nàng lên cho nàng rót vào lực lượng. Lô Vi trực tiếp mượn cổ lực lượng này bóp lại nổ kiện. Không có gì đinh tai nhức óc tiếng nổ. Lô Vi sở quyết định quả bom một tên tiếp theo một tên có thứ tự bị nổ. Giống như là ở khải một bản khúc dương cầm như thế. Chỉ bất quá phím đàn là một quả lại một mai đương lượng kinh người quả bom. Toàn bộ lâu đài bắt đầu kịch liệt run rẩy, giống như là người nào ở gào thét bi thương như thế. Đặng Hy Tư trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, trên người bắt đầu mọc lên ánh sáng. Cơ thể giống như là pho tượng như thế vỡ vụn xuống. Triệu Minh Duy bây giờ nhưng không tâm tình đi quản Đặng Hy Tư. Lâu đài bắt đầu nhanh chóng sụp đổ toàn. Muốn kêu gọi phi hành tỏa kỵ thời gian đã muộn. Cái kế hoạch này có nguy hiểm. Mạo hiểm không phải là ở chỗ chém đầu tiểu đội. Thánh Linh có vô số phương pháp có thể tránh thoát lần này nhà sụp đổ. Vấn đề là Tài Ách Phu Nhân cùng Winner hai cái này NPC. Tài Ách Phu Nhân do Quyển Tàn Vân tới bảo vệ. Hoặc có lẽ là nàng không cần bảo vệ. Winner thì không được. Trong cơ thể nàng tụ tập quá nhiều hắc chiều đảo mặt trái lực lượng. Dọc theo đường đi suy yếu đến ngay cả chiến đấu đều làm không được đến. Ở nơi này sau khi thậm chí trực tiếp mất đi ý thức. Đặng Hy Tư thế công vô cùng mãnh liệt. Triệu Minh Duy căn bản không biện pháp chiếu cố đến Winner, cho nên khi gian phòng mặt đất giống như là cầu trượt như thế chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt. Triệu Minh Duy đầu tiên nhìn liền tìm được mất đi ý thức Winner. Triệu Minh Duy nhanh chóng theo nghiêng sàn nhà trơn hướng nàng. Nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước. Winner trực tiếp từ lâu đài bên bờ rơi xuống vào phía dưới chính đang vặn vẹo đen nhánh trong không. Gian, nhưng Triệu Minh Duy đã cứu nàng hai lần. Lần thứ ba giống nhau không thành vấn đề. Sớm đã có chuẩn bị, Triệu Minh Duy ném ra một cái dây thừng tinh chuẩn không có lầm đeo vào Winner. Trên cổ tay, Triệu Minh Duy một cái tay khác cũng chộp vào lâu đài một nơi kiên cố điểm tựa lên. Sau đó gắt gao bắt được Winner dây thừng. Ngươi cứu nguyên nhân của ta là bởi vì ta chết lời nói sẽ để cho nhiệm vụ của ngươi có tì vết sao? Winner hiển nhiên là tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Minh Duy, biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Nghe cái vấn đề này Triệu Minh Duy cũng choáng rồi. Winner nói không sai. Chi hai lần trước hắn cứu Winner cũng là vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tương đương với trong trò chơi không bị thương khiêu chiến, Winner sống sót chẳng qua là phụ đái mà thôi. Nhưng lúc này đây Triệu Minh Duy đang suy nghĩ nên trả lời thế nào nàng lúc. Một cây ám mâu không biết từ đâu bắn ra, trực tiếp chặt đứt hắn lôi kéo ở Winner dây thừng. Giờ khắc này Triệu Minh Duy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cùng hắn không quan hệ chút nào nổi. Dùng cốt truyện NPC rơi xuống vào vực sâu vô tận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lâu đài vào giờ khắc này cũng hoàn toàn sụp đổ. Triệu Minh Duy bản năng dùng chính mình nhảy nhót vui siêu cường kỹ xảo tránh thoát lâu đài sụp đổ. Mảnh vụn cuối cùng rơi vào một cái trôi lơ lửng ở giữa không trung không đảo lên. trên người bắt đầu dần dần hỏng mất. Đặng Hy Tư cũng ở đây cái không đảo lên. Hắn đã không có khí lực đứng lên rồi. Trên tay ám mâu cũng từ từ tiêu tan. Triệu Minh Duy nhìn Đặng Hy Tư. Đặng Hy Tư cũng nhìn Triệu Minh Duy. Bây giờ thánh linh ngươi là cảm giác gì? Đặng Hy Tư dùng yếu ớt thanh âm hỏi thăm Triệu Minh Duy, nói cho ta biết. Ngươi là cảm giác gì? Đặng Hy Tư bây giờ HP chỉ còn lại 100 điểm. Còn đang kéo dài hạ xuống. Hắn không bao lâu lại phải chết. Triệu Minh Duy nắm chặt hai quả đấm của mình, ánh mắt phẩy một cái nhìn thấy một bên kia bò lên. Titan chiến đội vú em. Tiếu ngươi cho hắn thêm huyết. Triệu Minh Duy dùng không cảm tình chút nào thanh âm đối với vị kia vú em nói. Triệu đội trưởng, ngươi điên rồi. Tại sao phải cho địch nhân này thêm huyết? Vị kia vú em phi thường không hiểu. Đặng Hy Tư để lại cho hắn rất sâu mặt trái âm ảnh. Ngươi sẽ không sợ cái này boss có giai đoạn thứ tư sao? Vị kia vú em dùng nhạo báng giọng nói với Triệu Minh Duy. Còn ngươi nữa không có thể cứu hạng người. Nữ kia NPC ta cũng nhìn thấy. Liền một nữ tính NPC. Nói không chừng ra phó bản hắn liền sống lại. Không cần phải lấy roi đánh thi thể chứ. Ta cho ngươi. Cho hắn thêm huyết. Nhưng Triệu Minh Duy đáp lại nhưng là gầm thét. Kiềm chế ở giọng nói trúng tiếng giống giận. Titan đội cái vị kia vú em bị cái này giống nhau cùng lão hổ vậy tiếng gầm nhỏ cho chấn nhiếp. Hắn và Triệu Minh Duy là đối thủ cũ. Nhưng ở trên sân thi đấu Triệu Minh Duy biểu hiện vẫn luôn ổn định vô cùng. Đây là hắn lần đầu tiên gặp tức giận Triệu Minh Duy. Xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta. Vú em bắt đầu thả ra trì rũ ma pháp thêm tại rồi Đặng Hy Tư. Trên người của... Cái này làm cho Đặng Hy Tư vết thương trên người khôi phục không ít. HP cũng khôi phục chút. Đứng lên, Triệu Minh Duy mang một thanh kiếm đá rồi Đặng Hy Tư tay một bên. Trực tiếp nói với hắn. Ha ha ha ha ha, ngươi nghĩ chứng minh cái gì? Thánh Linh, Đặng Hy Tư nắm kia một thanh kiếm dùng rằng đứng dậy. Sau đó trực tiếp một cái phá quân chém tập lên Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy trực tiếp một cước mang Đặng Hy Tư trường kiếm trong tay cho dẫm đạp ở trên mặt đất. Sau đó huơi quyền không có mang theo niệm khí long hổ khiếu. Chỉ chẳng qua là lớn nhất chất phác một quyền trọng đánh vào Đặng Hy Tư gò má của lên. Hắn bị một quyền này trực tiếp kích ngã trên đất. Khóe miệng tràn ra tinh dòng máu màu đỏ. Triệu Minh Duy lần nữa cầm lên rơi xuống ở bên chân mình trường kiếm. Trực tiếp ném tới té xuống đất Đặng Hy Tư trong tay. Đứng lên, Triệu Minh Duy tiếp tục tái diễn ba chữ kia. Nhìn chằm chằm té xuống đất cười như điên Đặng Hy Tư. Người giết ta cũng không có bất kỳ tác dụng. Đặng Hy Tư lần nữa đứng lên. Chẳng qua là lần này hắn có chút lảo đảo. Tuy nhiên trong nháy mắt thả ra càng cường lực hơn đột tiến kỹ năng mãnh long đoạn không chém sông. Về Triệu Minh Duy, mãnh long đoạn không chém tạo thành kiếm khí cắn về phía rồi Triệu Minh Duy. Nhưng Triệu Minh Duy trực tiếp một cái né người tránh thoát long thủ cắn xé. Sau đó một cước đá vào Đặng Hy Tư ngực, thân thể của hắn thẳng bay ra ngoài đụng vào một mặt trên vách tường tuột xuống. Rất nhiều máu dịch cũng từ trong miệng của hắn tràn ra. Không có hỗn độn lực lượng gia trì. Ngươi còn lại cái gì? Triệu Minh Duy đi về phía Đặng Hy Tư nắm cổ áo của hắn nhìn chằm chằm con của hắn nói, không có. Lĩnh chủ cấp quái vật HP, lực công kích, lực phòng ngự ngươi còn có cái gì? Nói chuyện a, nhưng ta chính là có, Đặng Hy Tư nỉ non nói, cái này chính là của các ngươi nhược điểm một trong. Thánh linh các ngươi vốn là cơ thể quá nhỏ bé. Hội bị ngọn lửa đả thương, hội bị xung kích chấn thương. Ho khan tinh đồ thượng hội có người càng ngày càng nhiều biết rõ nhược điểm của các ngươi. Cho nên trở nên mạnh mẽ đi. Thánh linh, Đặng Hy Tư sau khi nói đến đây HP đã hoàn toàn về không. Hắn cũng biến thành vô số mảnh vụn biến mất ở rồi Triệu Minh Duy trước mặt. Triệu Minh Duy đứng tại chỗ nhìn trên bầu trời bồng bềnh vô mấy thành phố mảnh vụn ở từng điểm tan rã. Tiền bối, ta cứu được tay ách phu nhân. Ô, phát sinh cái gì? Quyển Tàn Vân lúc này cõng lấy sau lưng đã hôn mê tay ách phu nhân rơi vào cái sân thượng này lên. Nhưng hắn cảm giác bầu không khí có chút ngưng trọng, căn bản không giống như là phó bản thông quan sau bầu không khí. Chúc mừng ngài thông quan Hắc Triều đảo nòng cốt ý thức khen thưởng. 30.000 điểm chiến công. Hắc Triều đảo người chinh phục danh xưng. Trang bị 10 giây đồng hồ sau sẽ ngài truyền tống ra phó bản. Truyền tống hào quang lóe lên. Triệu Minh Duy phát hiện mình đang đứng ở dược động hạch tử phế tích chính giữa. Vốn là bị màu đen nhánh mây đen bao trùm bạch lan đức đảo đã hoàn toàn trong. Chung quanh các nhà chơi tụ tập lại bắt đầu ăn mừng toàn. Còn có biết rõ nội tình người chơi là chém đầu tiểu đội các thành viên đưa tới tiếng vỗ tay. Nhưng Triệu Minh Duy lại đứng tại chỗ yên lặng không nói. Sư phó, Diệp Lâm Na không biết từ nơi nào toát ra. Có chút kích động trực tiếp nhào vào Triệu Minh Duy trong ngực. Triệu Minh Duy có chút đờ đẫn ôm Diệp Lâm Na. Ngay từ đầu còn có chút đờ đẫn, nhưng ôm Diệp Lâm Na cường độ bắt đầu càng ngày càng lớn. Giống như là bị kinh sợ hài tử ôm lấy mình gấu bông như thế. Sư phó ngươi làm sao vậy? Diệp Lâm Na cảm thấy Triệu Minh Duy đích tình tự có cái gì không đúng. Triệu Minh Duy nghẹt ngào một chút muốn nói gì lúc. Hắn lại đang ăn mừng trong đám người nhìn thấy vị kia thiết pháp giả tiểu thư Winner thân ảnh của. Một sát na này Triệu Minh Duy một lần nữa giật mình. Hắn đứng xa xa nhìn đang hướng về hắn phất tay Winner. Winner xa xa so với một cái thần ngữ có ý tứ là cảm ơn. Tại sao? Triệu Minh Duy buông lỏng Diệp Lâm Na ôm ấp hoài bão muốn phải đi hết đi xác nhận cái đó Winner. Có phải là thật hay không? Người đang nói là cái gì kia NPC còn sống? Đây là trò chơi à? Tiếu gia trong trò chơi NPC cũng có thể sống lại không phải là rất bình thường sao? Nàng chết người kế tiếp bản người nào mang người chơi thông quan? Giang Kiều ở bên cạnh nói với Triệu Minh Duy. Giang Kiều cũng không tùy tiện đổi một thiết lập mô hình đến lừa bịp Triệu Minh Duy. Winner linh hồn đã chữ tồn tại hệ thống chi bên trong sách. Nàng chết cũng chẳng qua là Giang Kiều tốn điểm tạo vật năng lượng cho nàng lần nữa tạo thân thể. Trên bản chất là cùng toàn bộ người chơi vậy. Triệu Minh Duy cũng từ Winner kia tránh ánh mắt đã nhìn ra. Nàng cũng không phải là một cái khác số 2 Winner, mà là bản tôn. Đúng vậy, Thánh Linh là một cái trò chơi. Triệu Minh Duy đưa tay ra xoa xoa Diệp Lâm Na cái trán nói, nhưng coi như là trò chơi cũng có rất nhiều là chúng ta phải bảo vệ đồ vật. Tuyển thủ ngươi, nên qua bên trong 2 tuổi tác. Giang Kiều ở bên cạnh nói, ai, liền như vậy ta hạ tuyến ngủ. Gan rồi cả ngày thiếu chút nữa không sơ gan. Giang Kiều mặc dù nói là đi ngủ, nhưng phải làm là giải quyết tốt công việc, nhưng có thể so với làm xuống Đặng Hy. Tư còn phải làm phiền nhiều lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.